Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Lần này mở tiệc chiêu đãi chỉ là nhấm nháp, Triệu Huyên không dám uống say, liền muốn số ghi không cao chúc Diệp Thanh, Niếp Niếp ngồi ở bên cạnh hắn. Triệu Huyên từng cái kính đi qua, những học sinh này cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhất Tự Tại thì ngược lại Niếp Niếp, Triệu Huyên cũng không miễn cưỡng, dùng đũa chung cho Niếp Niếp gắp một đũa đồ ăn. Nhân tiện nói, Hoàng Tổ phụ bổ nhiệm ngươi vì Kinh Triệu Phủ Thiếu Doãn. Kinh Triệu Phủ Thiếu Doãn là Kinh Triệu Phủ Phụ Quan, từ lục phẩm. Niếp Niếp ngẩn ra, ta đây về sau chẳng phải là muốn nghe của ngươi. Chống lại nàng trong trẻo đôi mắt, Triệu Huyên tâm như là bị vũ mao nhẹ nhàng gãi qua đồng dạng, nhợt nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đối Niếp Niếp nâng lên chén trà, cười tủm tỉm nói, ta đây nên muốn mời một ly thượng quan, thỉnh ngài về sau nhiều nhiều chiếu ứng. Nếu là ta có cái gì mạo phạm địa phương, ngài đại nhân có đại lượng, nhất thiết không muốn cùng ta so đo. Triệu Huyên dùng kia thon dài ngón tay đuổi động trắng mịn chén trà, có người tựa hồ liền có một loại bản lĩnh, rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản động tác, tại hắn làm đến lại là như vậy cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là thiên chi kiêu tử, quý khí bức người, trên người lại phát ra ôn nhuận như ngọc khí chất. Làm sao? Nàng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên tay hắn. Triệu Huyên chiều nàng khuynh khuynh thân thể, Niếp Niếp dương mắt nhìn lại. Triệu Huyên làn da sạch sẽ trắng nõn, tóc đen nhánh như mực, ngoài phòng xuyên vào mông lung quang đánh tới trên mặt hắn, dung mạo càng thêm tinh xảo mê người. Niếp Niếp lần đầu tiên ý thức được cái này ngạo mạn thiếu niên lang đã lớn lên. Hắn vốn là xuất sắc dung mạo, rút đi non nớt, thu liễm ngạo khí, trở nên trầm ổn tin cậy, lại anh khí yêu nhã. Niếp Niếp cái nhìn này cực kỳ rõ ràng nhìn đến hắn gần như hoàn mỹ dung nhan, cùng với trong mắt của hắn rõ ràng mang theo quan tâm ôn nhu ánh mắt. Nàng tâm như nổi trống, không dấu vết rời đi ánh mắt. Không có gì, ta vừa mới nghĩ đến một sự kiện, chỉ là kia lỗ tai cũng đã lặng lẽ đỏ. Hắn áp sát quá gần, ngửi được trên người hắn nhợt nhạt bạc hà hương. Nàng thân thể không tự giác ngả ra sau một chút, nàng động tác này lại gọi Triệu Huyên tâm hơi hơi dùng mình. Ngón tay dùng lực nắm cốc rượu, bôi bên trong mặt rượu bởi vì hắn ngón tay không ổn, vẩy ra, giọt đến nàng quần áo bên trên. Hắn áo não đem cốc rượu ném tới trên bàn, lập tức từ trong tay áo lấy ra tấm khăn cho nàng lau quần áo. Hoảng sợ tại, hắn đúng là đụng tới một cái mềm mại tinh tế tỉ mỉ tay. Cặp kia mang theo một điểm ấm áp, còn không đợi hắn cảm thụ, lại bị nàng hoảng sợ bỏ ra. Không có việc gì, liền một chút xíu mà thôi. Những người khác rốt cuộc nhận thấy được hai người có dị dạng. Công Tôn Trúc triển khai phiến tử ngăn trở nửa khuôn mặt, bất quá đôi mắt kia lại nhìn chăm chăm nhìn xem hai người, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui tình hình. Niếp Niếp đã ăn no, bị những người khác như vậy đánh giá, hơi có chút không được tự nhiên, đứng lên nói, ta ngày mai còn phải giúp ta cha dạy học, liền đến nơi này, ta đi trước. Triệu Huyên còn nghĩ khuyên nữa, nhưng không nghĩ nàng hướng mọi người sau khi gật đầu, động tác nhanh chóng mở ra nhã gian môn, đi ra ngoài. Hắn chỉ tới kịp nhìn đến nàng tung bay làn váy. Triệu Huyên thở dài, Công Tôn Trúc góp lại đây, hướng hắn chớp mắt, điện hạ, điện hạ đây là động lòng. Trần Vi cùng Địch Hổ cũng góp lại đây, về phần những người khác quan hệ không thế nào thân cận, chỉ có thể làm cái người nghe. Triệu Huyên trừng mắt nhìn Công Tôn Trúc một chút, chào hỏi đại gia dùng bữa. Cơm nước xong, Triệu Huyên muốn đưa bọn họ trở về. Địch Hổ vốn muốn nói, chính mình là cưỡi ngựa đến, được Triệu Huyên không cho hắn cơ hội, xe ngựa của ta khá lớn, ngồi ta đi. Địch Hổ đảo mắt, nghĩ đến đây chính là cùng hắn đánh tốt quan hệ cơ hội. Liền cũng không còn nói nhảm, theo mọi người cùng nhau đi vào. Bốn người, Triệu Huyên ngồi bên phải, còn lại Tam ngồi bên trái. Công Tôn Trúc ba người luôn có loại bị đối với người thẩm vấn cảm giác. Nói đi, thế nào mới có thể giúp ta? Công Tôn Trúc phản ứng nhanh nhất, hắn gan dạ cũng mập. Lập tức đến gần Triệu Huyên bên cạnh ngồi xuống. Điện hạ muốn đi theo tiểu sư muội. Chớp mắt vài cái, ý kia không cần nói cũng biết. Không đợi Triệu Huyên thừa nhận, Trần Vi nhéo cằm ba trước cho hai người tạt một chậu nước lạnh. Nhưng là tiên sinh có thể đồng ý không? Địch Hổ không chút nghĩ ngợi liền nói. Kia xác định không thể đồng ý. Trước hết sinh kia đau nữ nhi tư thế. Nữ nhi làm cái huyện lệnh, hắn đều mong đợi đi theo. Hoàng Thái Tôn tương lai nhưng là hoàng đế, tiên sinh làm sao có khả năng đem nữ nhi gả vào cung? Vậy hắn về sau còn như thế nào gặp nữ nhi? Công Tôn Trúc cũng gật đầu. Khó, những thứ này Triệu Huyên đã sớm nghĩ tới, cho nên hắn tạm thời không dám ở tiên sinh trước mặt lòi đuôi. Gọi cái này Tam đến cũng là cho chính mình làm quân sư. Không thành nghĩ, biện pháp còn chưa nghĩ đâu. Trước hết cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Bất quá Triệu Huyên đến cùng trưởng thành, hắn không giống trước kia như vậy sinh khí, mà là tâm bình khí hòa nói. Không khó, ta như thế nào sẽ mời các ngươi hỗ trợ đâu. Một câu nói này nói được ba người tâm hoa nổ phóng. Công Tôn Trúc tự xưng là ba người này trong nhất biết đối phó nữ nhân. Lúc này liền cho hắn nghĩ kế. Điện hạ muốn cùng tiểu sư muội hỷ kết liền cành. Kỳ thật chỉ cần có hai người có thể đồng ý liền thành. Triệu Huyên ý bảo hắn nói tiếp. Địch Hổ cùng Trần Vi cũng làm chăm chú lắng nghe hình dáng. Chỉ nghe Công Tôn Trúc thần thần bí bí nói. Chỉ cần thiên hoàng hoặc nữ hoàng hạ một đạo tứ hôn thánh chỉ. Không đợi hắn nói xong, Triệu Huyên vẫy tay, không thành, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu nhường tự ta nghĩ biện pháp. Công Tôn Trúc cân nhắc ý tứ của những lời này, chính là nhường điện hạ chính mình nghĩ biện pháp, mà bọn họ vừa không ngăn cản cũng không giúp một tay. Kia tình huống này còn không tính quá bị. Dù sao chỉ cần hai người bọn họ có một người phản đối, ngươi cùng tiểu sư muội liền không có khả năng. Lời này có đạo lý. Ba người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Triệu Huyên ý bảo hắn nói tiếp. Trừ bọn họ ra đâu? Vậy ngươi chỉ cần hai người đồng ý liền thành. Triệu Huyên thúc giục. Nào hai cái. Thứ nhất, tiểu sư muội. Thứ hai, sư nương. Địch Hổ cùng Trần Vi liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Tiểu sư muội đây liền không cần nói, nàng là duy nhất có thể cùng tiên sinh đối kháng người. Nàng tiền trảm hậu tấu làm huyện lệnh, tiên sinh cuối cùng cũng không lấy nàng thế nào, cho nên chỉ cần tiểu sư muội đáp ứng gả cho ngươi, ngươi chẳng khác nào thành công một nửa. Triệu Huyên gật đầu. Kia tiểu sư muội thế nào mới có thể đồng ý? Địch Hổ đoạt đáp, tặng đồ. Trần Vi bổ sung, lấy nàng vui vẻ. Kế tiếp, ba người miệng không ngừng cho hắn nghĩ kế. Một khối học tập nhiều năm như vậy, Niếp Niếp thích gì, chẳng sợ nam hài lại sơ ý, ít nhiều cũng có thể chú ý tới một điểm. Ghé vào một khối, cũng là ra không ít chủ ý. Qua mấy ngày, Niếp Niếp thay quan mới phục, đến kinh Triệu Doãn đưa tin. Triệu Huyên so nàng buổi sáng nhậm hơn một tháng. Hơn nữa hắn phía dưới có một số lớn người tài ba. Hắn mỗi ngày xử lý sự tình cũng không nhiều. Triệu Huyên mang nàng đến một gian trong phòng. Nơi này hồ sơ đều là ngươi muốn quen thuộc. Thiếu Doãn chi chức là lý phủ sự tình. Tục ngữ mà nói, tựa như một cái huyện huyện thừa. Muốn hiểu biết các loại văn án, rồi sau đó xử lý. Niếp Niếp đi vào, vỗ vỗ những sách này sách, gật đầu, không có vấn đề, thượng nha môn thời gian. Triệu Huyên cũng không quấy rầy nàng, xoay người đi. Mãi cho đến ăn cơm buổi trưa thời gian, Triệu Huyên chủ động tới tìm Niếp Niếp. Ta dẫn ngươi đi nhất phẩm trai ăn cơm đi. Niếp Niếp có chút chần chờ. Ăn tốt như vậy, tại nhất phẩm trai ăn một bữa cơm. Tháng này Nguyệt Ngân liền không có. Triệu Huyên cười nói, chúc mừng ngươi ngày thứ nhất bắt đầu làm việc. Niếp Niếp có chút khó xử. Nhưng ta buổi sáng cùng ta nương nói, giữa trưa muốn trở về ăn cơm. Triệu Huyên tiện tay gọi cái hộ về, nói cho sư nương một tiếng. Tiểu sư muội giữa trưa không thể về ăn cơm được. Hộ vệ kia lĩnh mệnh mà đi. Triệu Huyên nhìn về phía Niếp Niếp. Ngươi ngày đầu tiên đến, ta nếu là vô cùng tận tình địa chủ, tiên sinh khẳng định muốn trách ta chiêu đãi không chu toàn. Niếp Niếp thấy hắn lời nói đều nói. Đến đây phân thượng, đành phải ứng. Hai người đến nhất phẩm trai thời điểm, đồ ăn đã lên tốt. Nhã gian trong đứng vài cái hộ vệ. Hai người trở ra, Triệu Huyên khiến cho hộ vệ tất cả đều ra ngoài. Niếp Niếp ngay từ đầu cảm thấy những thứ này người ra ngoài tương đối tự tại. Nhưng là bọn người toàn đi ra ngoài, nàng lại cảm thấy chính mình cùng hắn một mình chờ ở nhã gian giống như có điểm không thích hợp. Nhanh ăn đi, sửng sốt cái gì đâu. Triệu Huyên chủ động cho nàng gắp thức ăn. Niếp Niếp dơ dơ trong đầu khác thường. Hướng hắn cười cười. Hôm nay đọc văn sách có vấn đề gì hay không? Triệu Huyên hỏi. Ta đem có vấn đề địa phương đều tiêu đi ra. Ngày mai sẽ giải quyết. Triệu Huyên khen. Biện pháp này tốt. Bằng không nhìn đến một vấn đề liền đem người kêu đến. Lãng phí đại gia thời gian. Niếp Niếp nhợt nhạt cười một tiếng. Triệu Huyên đánh giá nàng bên cạnh nhan. Tiểu cô nương hai má kiều diễm. Vô luận làm bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm túc. Bề ngoài xem lên đến giống dương liễu đồng dạng mềm mại. Nội tâm lại giống cây trúc đồng dạng cứng cỏi. Giống nàng cái tuổi này cô nương hẳn là đánh đàn làm thơ. Nàng lại dã tâm bừng bừng muốn làm một phen sự tình đến. Niếp Niếp vừa ngẩng đầu, chống lại Triệu Huyên chuyên chú ánh mắt. Mắt hắn quang cực nóng lưu luyến. Niếp Niếp một trái tim bị bỏng một chút. Nàng ấp úng hỏi, sao, làm sao? Triệu Huyên cười cười, tiếp tục cho nàng gắp thức ăn. Không có gì, chính là cảm thấy Công Tôn Trúc bọn họ mắt mù. Niếp Niếp nhíu mày khó hiểu, vì cái gì nói như vậy? Bọn họ tổng coi ngươi là nam hài, nhưng là ngươi rõ ràng lớn như vậy đẹp. Bọn họ không phải mắt mù là cái gì? Niếp Niếp trên mặt dâng lên một trận nóng ý. Đang tại ở nhà ôn tập công khóa Công Tôn Trúc lại tự dưng đánh hắt xì. Xoa xoa mũi mắng, cái nào ba ba tôn đang nói ta nói bậy. Triệu Huyên gặp tiểu sư muội hai má đỏ bừng, chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại gặp Niếp Niếp quệt mồm, ngược lại mắng, người biết rõ bọn họ mắt mù, còn cùng bọn họ cùng nhau hỗn, không sợ bị bọn họ mang hỏng rồi sao? Triệu Huyên chững chạc đàng hoàng lắc đầu, bọn họ ánh mắt không dùng được, nhưng còn có mặt khác tác dụng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chờ Triệu Huyên ý thức được chính mình kéo một đống nói nhảm sau, lại nghĩ quải hồi trước lời nói, đã là chậm. Niếp Niếp mắt nhìn đồng hồ cát, đứng dậy, đi nhanh đi, buổi trưa chỉ có nửa canh giờ, đầu ta một ngày thượng nha môn, cũng không thể đến muộn. Triệu Huyên lời ra đến khóe miệng, cứng rắn nuốt trở vào, tác giả có lời muốn nói. Biết vì cái gì số lượng từ ít như vậy sao? Bởi vì 18 điểm còn có một canh. Cảm tạ tại 11 tháng 3 năm 2020 18 giờ 10 phút 44 giây tương đương 12 tháng 3 năm 2020 17 giờ 25 phút 51 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Chu 16 4 bình, đào hoa yêu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.